say nồng nàn tình đã dở dang vòng tay ấm xa xưa nhạt nhòa người đã mãi xa trong cơn mơ em mơ từng ngày em vẫn ngỡ mãi bên nhau anh nơi phương nào hay chăng em đang ôm bao kỷ niệm buồn ngày xa cách nhau vạn lần sau người mai vẫn xa rồi khi em nghe câu nhạc buồn lệ vẫn mãi rơi anh ra đi và quên cuộc tình năm tháng vẫn đơn côi anh yêu ai xa nhau đã bao thu rồi anh đang tâm gây ra rơi mãi anh ra đi và quên cuộc tình năm tháng